Diệt nhân, chương 17:17, xâm nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cẩn Ngôn do dự. Xâm nhập từ nơi đây không phải quá lộ liễu sao? Người của Liên minh Bắc Vực chắc chắn có phương pháp phá được chiến giáp tàng hình về cơ chế ẩn thân của chúng ta. Dùng đạn rối loạn tín hiệu. Thứ này chỉ dùng trong trường hợp chiến đấu trực diện. Một khi dùng nó thì chẳng khác nào thông báo chúng ta sắp đến. Cố Dạ hơi do dự. Không gian huyễn tưởng của Vân Lam. Vân Lam lắc đầu. Ta chỉ có thể mở rộng khoảng cách của cơ thể và không gian huyễn tưởng trong 1 cây số. Cố Dạ rơi vào trầm tư. Có Liên minh Bắc Vực. Ưa thế trang bị của bọn hắn đã suy giảm nghiêm trọng. Mấy năm qua Liên minh Bắc Vực tiến hành nhiều nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ bảo mật. Ở phương diện này, e rằng Bạch Nhật Đế quốc cũng phải thua kém đôi chút. Bọn hắn vẫn có ưu thế về vũ khí tốt hơn. Nhưng đối phương người đông thế mạnh lại có sự tham dự của những thức tỉnh giả cấp cao. Lấy cứng đối cứng chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Chỉ riêng việc xâm nhập đã khó như vậy còn nói gì đến trộm đồ rồi rời đi. Vừa rồi Cố Dạ đã quá tự tin. Đến khi bắt đầu mới thấy khó khăn trùng trùng. Nếu đi từ nơi này thì sao? Vân Lam chỉ tay vào một vị trí trên hình chiếu. Cố Dạ và Tư Cẩn Ngôn lập tức hướng ánh nhìn về phía đó. Tư Cẩn Ngôn suýt chút nữa thì hô toáng lên. Lam tỷ, ngươi điên rồi. Đây chính là, Cố Dạ bịt miệng Tư Cẩn Ngôn, ánh mắt như đang đợi Vân Lam giải thích. Đây là vị trí phòng nghiên cứu bí mật của Thủy Nguyên Quốc. Chúng ta đều biết bọn hắn vẫn đang trong giai đoạn thỏa thuận. Chưa chính thức hợp tác, người của Liên minh Bắc Vực sẽ không thể đến khu vực này. Cũng như đưa những thiết bị tiên tiến của bọn hắn vào trong. Ta cho rằng nếu xâm nhập từ nơi này khả năng thành công sẽ là cao nhất. Vân Lam là kẻ kiệm lời. Nhưng một khi cần giải thích nàng sẽ nói rất chi tiết. Đảm bảo những người còn lại không hiểu sai ý của mình. Tư Cẩn Ngôn khó khăn lắm mới đẩy được tay của Cố Dạ ra. Gấp rút bày tỏ ý kiến của mình. Nhưng đây là cơ sở nghiên cứu bí mật cấp cao nhất của Thủy Nguyên Quốc. Nơi được bảo vệ nghiêm ngặt cấp, dù chỉ là một quốc gia nhỏ, bọn hắn vẫn có những vũ khí bí mật và thức tỉnh giả lợi hại. Lam tỷ, nếu xuất hiện thức tỉnh giả cấp B trở lên thì chúng ta phải đối phó như thế nào? Tùy cơ ứng biến, cấp độ không đại diện cho sức mạnh, nhưng chỉ số sức mạnh thì có. Tùy vào cách phối hợp. Vân Lam bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của Tư Cẩn Ngôn một cách ngắn gọn. Cố Dạ ở một bên im lặng suy ngẫm rồi đột nhiên lên tiếng. Ta tán thành với ý kiến của Vân Lam. Đây đã là sự lựa chọn tốt nhất. Dù sao chúng ta cũng không còn đường lùi nữa. Lại một lần nữa, ưu thế số lượng đã khiến Tư Cẩn Ngôn hết đường phản bác. Hắn thầm than thở, là các ngươi không muốn lùi. Còn dám nói là không có đường lùi. Chỉ đáng thương cho ta. Cố Dạ không quan tâm việc Tư Cẩn Ngôn tự kỳ. Hắn dùng giọng hùng hồn. Ra lệnh như một vị thủ lĩnh đích thực. Tư Cẩn Ngôn. Ta cho người thời gian tối đa 1 tuần tính toán ra lộ tuyến xâm nhập tốt nhất. Trong thời gian này, ta và Vân Lam sẽ thu thập tin tức về những thức tỉnh giả mạnh nhất Thủy Nguyên Quốc có khả năng xuất hiện trong khu nghiên cứu cũng như các công nghệ bí. Mật bọn hắn đang nghiên cứu. Sau khi có kế hoạch chi tiết chúng ta sẽ lập tức bắt đầu. Cố Dạ là thủ lĩnh. Một khi hắn đã đưa ra quyết định cuối cùng, dù Tư Cẩn Ngôn có phản đối trước đó thì vẫn sẽ nghiêm túc làm theo. Đây là sự tin tưởng lẫn nhau sau một thời gian dài chung sống và chiến đấu. Thứ mà Đường Lưu Vũ vẫn chưa thể có được. Thời gian 7 ngày chớp mắt đã trôi hết. Lúc này 3 người đã ở dưới độ sâu hơn 1000 mét so với mặt bằng chung của khu rừng này. Căn cứ này có 2 lớp vỏ bọc. Bề ngoài là một khu rừng lớn bình thường. Bên trong lại là một căn cứ quân sự khổng lồ. Nhưng mục đích sau cùng của 2 thứ trên là để giấu đi phòng nghiên cứu bí mật lớn nhất của Thủy Nguyên Quốc. nơi đang thực hiện các công trình nghiên cứu mà quốc gia này không muốn bất kỳ ai biết được. Bao gồm cả thứ đó mà Tư Cẩn Ngôn đã nhắc tới. Và nó cũng là mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ lần này. Độ sâu 1.000 mét này là do Tư Cẩn Ngôn tính được. Từ nơi đây tiến thẳng về phía trước sẽ gặp được phòng chất thải của phòng nghiên cứu. Nó chứa đựng các sản phẩm thất bại, các hóa chất thải ra từ thí nghiệm và có độc tính vô cùng cao. Đủ để giết chết cả các thức tỉnh giả mạnh mẽ. Phòng chứa chất thải là nơi ít người qua lại và canh gác nhất nên Tư Cẩn Ngôn lựa chọn đi vào từ đó. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể chống lại chất độc được chứa đựng ở nơi này. Về mặt này thì cả ba khá tự tin. Bên trên chiến giáp của mỗi người đã tích hợp thêm năng lực kháng lại hiệu ứng bất lợi từ môi trường. Bao gồm cả chất độc. Đối với sản phẩm công nghệ do Nghĩa Phụ đích thân làm ra. Cả ba chưa từng nghi ngờ về khả năng của nó. Đi xuyên lòng đất ở độ sâu này không phải chuyện gì khó khăn với công nghệ của Bạch Nhật Đế Quốc hiện tại. Nhưng với Thủy Nguyên Tinh thì vẫn khá khó khăn. Cho nên bọn hắn chỉ dùng vài biện pháp bảo mật tốt nhất trong khả năng. Bao gồm bơm chất độc dạng lỏng vào lòng đất. Đặt những quả bom năng lượng dưới dạng những viên đá nhỏ hay hệ thống quét phản hồi chấn động. Không may tất cả đều bị trí tuệ nhân tạo tích hợp trên chiến giáp xử lý một cách dễ dàng bằng cách thay đổi kết cấu và hình dạng chiến giáp. Đây chính là sự chênh lệch về công nghệ. Thứ khiến các đế quốc ngự trị trên cao với vị thế bất khả xâm phạm. Nhanh chóng luồn lách qua những quả bom năng lượng. Ba người dễ dàng tiếp cận lớp vỏ ngoài làm từ hợp kim cứng rắn và rào chắn từ trên bảo vệ phòng thí nghiệm. Rào chắn từ trường là một công nghệ tiến tiến khá phổ biến trong lĩnh vực phòng ngự. Cường độ cao có thể dễ dàng ngăn chặn các cuộc tấn công tầm xa với uy lực lớn. Thậm chí là đại pháo năng lượng. Nó được phát minh ra từ rất lâu. Phổ biết rộng rãi đến các quốc gia dù là nhỏ nhất. Đến nay vẫn được tin dùng. Có chăng là đế quốc trình độ cao hơn sẽ tìm được các phương pháp cường hóa lớp rào chắn này đến mức cao nhất mà thôi. Một công nghệ được nghiên cứu ra nhiều năm nhưng đến nay vẫn được áp dụng rộng khắp chứng tỏ nó vẫn chưa lỗi thời. Và vượt qua lớp rào chắn từ trường này mà không bị ai phát hiện là chuyện hoàn toàn không đơn giản. Có điều thứ gọi là khó khăn không hẳn là không thể vượt qua. Cả ba người đều mang theo thiết bị làm suy yếu từ trường cục bộ. Đồng thời tạo tín hiệu giả để hệ thống phòng ngự không nhận ra. Vì chỉ là suy yếu cục bộ nên cần lựa chọn vị trí thật chính xác để có hiệu quả tốt nhất. Với năng lực phân tích đặc biệt của mình, không ai có thể làm tốt hơn Tư Cẩn Ngôn trong chuyện này. Nhờ vào công nghệ kết hợp với năng lực. Cả ba chỉ mất khoảng 5 phút để đi xuyên ra rào chắn từ trường. Khoét một cái lỗ để chui thẳng vào trong phòng chứa chất thải. Cách trường.